Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, Kiêu Hoành Yến. Cảnh giới tái tạo, nghe rất không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật cũng không có chúng sinh tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nếu như đổi lại trước kia, Vân Hoàng còn không thể làm đến bước này, nhưng hắn đạt được cái kia đan đỉnh. Đan đỉnh hỏa loạn vô số tuế nguyệt, thôn phệ bảo vật đông đảo, chỉ cần đem dương vị nhiễm căn cốt cảnh giới tái tạo, nàng liền có thể thoát thai hoán cốt. Ra, Vân Hoàng đem đan đỉnh lấy ra, một cái kia thanh hoa đan đỉnh nháy mắt biến lớn, cổ phác mà tang thương khí tức tràn ngập ra. Ngươi cái này đan đỉnh là kiện đồ tốt, có thể hay không đem nó cho ta? Dương vị nhiễm trong hai con người lấp lóe tinh quang, nàng đối bảo vật trời sinh yêu thích, không có cái gì sức chống cự, tranh thủ thời gian tiến vào đan đỉnh chung. Vân Hoàng không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát đưa nàng trực tiếp ném vào. Vừa tiến vào đan đỉnh chung, dương vị nhiễm liền nói cho cơ thể bên trong hiện ra khô nóng khí tức. Nàng trông thấy đan đỉnh chung có rất nhiều khí lưu hướng nàng chạy tới, rất nhanh liền bị bao khỏa ở. Vân Hoàng lấy ra đếm mãi không hết dược liệu, lợi dụng quy tắc lực lượng, đem những dược liệu này hòa tan, rót vào đan đỉnh chung. Những cái kia linh khí rót vào trong lò đan, toàn bộ đều bị hấp thu. Không hổ là Thái Dương bá thể, dược lực toàn bộ bị hấp thu. Vân Hoàng làm xong hết thảy về sau, ngay tại bên cạnh chờ lấy. Tam Quốc thư không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần. Hắn cũng không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ Kiêu Hoành Yến. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Tam Quốc thư không gian chung, đã có thật lâu, đan đỉnh bên trong linh khí tản hết ra. Dương vị nhiễm chậm rãi mở mắt ra. Nàng cảm giác trong cơ thể của mình tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Cái kia đạo khí tức có thể thiêu đốt chư thiên cương vực. Ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, lại có nham tương biển lửa hiển hiện. Vân Hoàng một mực tại bên ngoài trông coi, gặp dương vị nhiễm cảnh giới đã ổn định, liền đem đan đỉnh thu lại. Trong cơ thể nàng hiện lên khí huyết hùng hậu, có liên tục không ngừng linh khí bị hấp thu. Đây chính là Thái Dương bá thể khủng bố. Đây là Thái Dương bá thể thể thuật. Vân Hoàng đem thể thuật truyền cho dương vị nhiễm về sau, đưa tay bóp một chút nàng phấn nộn gương mặt. Ngươi làm gì? Dương vị nhiễm trong mắt tràn ra nước mắt, miệng nhỏ chu, mặt của nàng đều bị bóp đỏ. Không có việc gì. Vân Hoàng câu môi cười nói. Chính là muốn thử xem. Da thịt của ngươi có phải là giống như trước đây non? Chán ghét, dương vị nhiễm hái hắn một cái. Da thịt của nàng càng ngày càng tốt, so trước đó đều muốn non. Hiện tại thời gian còn sớm, Vân Hoàng để dương vị nhiễm làm quen một chút Thái Dương bá thể. Không thể không nói, dương vị nhiễm chính là trời sinh cường giả. Mặc dù không có những cái kia thiên kiêu tư chất, nhưng nàng Thái Dương bá thể rất đáng sợ, đoán chừng tất cả tu sĩ cũng sẽ không cho rằng nàng đây là Thái Dương bá thể. Dù sao loại thể chất này cùng Chu Dương thánh thể quá tương tự. Dương vị nhiễm vận chuyển Thái Dương bá thể lúc, cả người quấn hừng hực chói mắt kim quang, phảng phất giống như một vòng nắng gắt, để người không dám nhìn thẳng. Ta cảm giác trong huyết mạch cất giấu vô số cái mặt trời nhỏ. Có phải là tu luyện ra sai rồi? Dương vị nhiễm tò mò hỏi. Nghe vậy, Vân Hoàng giải thích nói. Gọi là nhục thân huyền tàng. Bình thường chỉ có gánh chịu 9 đại thần thể. Nhục thân huyền tàng mới có thể giống như tinh hà. Hằng tinh vô số. Nhưng thể chất của ngươi là Thái Dương bá thể. Nhục thân huyền tàng chính là vô số mặt trời. Thần trí của ngươi trông thấy kia một vòng ánh sáng chư thiên mặt trời sao? Nó chính là của ngươi chủ mệnh cung, tượng trưng cho sinh mệnh của ngươi hưng suy. Ngươi cần phải làm là đem tất cả mặt trời nhóm lửa, để bọn chúng trở nên đồng dạng hừng hực. tựa như ta dạng này. Vân Hoàng nhục thân huyền tàng mở ra, Mạn Thiên tinh hà rung động ở trước mặt của hắn, chúng sinh như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Cảnh tượng như vậy để Dương Vị Nhiễm trợn mắt hốc mồm. Nàng quyết định nhất định muốn đem tất cả mặt trời nhóm lửa. Nếu như nàng nhóm lửa tất cả mặt trời, nhục thân huyền tàng mở ra một khắc này, khẳng định rất bá khí. Chúng ta đi thôi, rời đi Tam Quốc thư không gian. Vân Hoàng mang theo Dương Vị Nhiễm rời đi, đi tham gia Kiêu Hoành Yến. Tiên Các tọa lạc tại Đông Tiên địa chính giữa, nơi này là giao thông đầu mối then chốt. Từ bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ đều sẽ tiến vào Tiên Các. Mỗi lần Kiêu Hoành Yến đều tại Tiên Các. Tiên Các phi thường náo nhiệt, mỹ cơ liệt tửu vô số kể. Rất nhiều dừng lại ở đây tu sĩ hàng đêm xanh ca. Nơi này mỹ cơ đại đa số đều là phàm nhân. Phàm nhân, vô luận tại bất luận cái gì quốc gia, đều là bị hèn mọn tồn tại. Bởi vì các nàng thọ nguyên có hạn, ngắn ngủi trăm năm thời gian, bất quá thoáng qua liền mất. Những người phàm tục kia nữ tử đồng dạng đều sẽ tiến vào Tiên Các công việc. Như may mắn bị tiên sư nhìn trúng, các nàng cơ hội một bước lên trời liền tới. Đại đa số phàm nhân nữ tử đều là nghĩ mẫu bằng tử quý. Dù sao đây là trừ tu luyện duy nhất có thể thu được kéo dài tuế nguyệt cơ hội. Tới đây vui đùa cũng không chỉ có những kia tuổi trẻ tu sĩ, ngay cả thế hệ trước tu sĩ cũng ở trong đó. Những này lão tu sĩ là càng già càng phong lưu, đi qua mỗi một chỗ ngồi đều có thể trông thấy những cái kia lão tu sĩ trái ôm phải ấp, trong muôn hoa khẳng khái cười. Đây mới là tu tiên niềm vui thú. Như tu tiên không phải vì thụ thế nhân kính ngưỡng, hái thế gian mỹ cơ, kia còn tu cọng lông tiên, chẳng bằng về nhà loại khoai tây. Nghe nói Tam Dương Cương Hướng tiểu công chúa bị một cái nam nhân bắt cóc, không biết tu vi nhưng có biết việc này. Này, ngươi nói là Vân Hoàng đi. Cái kia dân đen quá tùy tiện, đoạn thời gian trước không biết dùng cái gì thủ đoạn diệt Kim Giáp tộc, về sau liền mang theo Dương Vị Nhiễm đi. Đúng vậy a, ta nghe nói Dương Đình Thiên bị tức phải phun máu 3 lần. Còn để Dương Vị Nhiễm mãi mãi cũng đừng có lại trở về. Xem ra lần này Dương Đình Thiên bị tức rất thảm. Ngày bình thường nhiều yêu thương Dương Vị Nhiễm, ngay cả một câu nhẫn tâm đều nói không ra miệng. Hiện tại Dương Vị Nhiễm thoát ly Tam Dương Cương Triều, không biết nàng sẽ đi chỗ nào. Lần này Kiêu Hoành Yến, cũng không biết nàng sẽ hay không đến. Nếu như tới, coi như có trò hay nhìn. Người phía dưới một trận giao lưu, những cái kia chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu đều câu môi cười lạnh. Nhất thằng ngu phối nhất cái dân đen, đến cũng coi là tuyệt phối. Hàn Thành Nữ niềm vui thú chỉ sợ phải lớn giảm. Không có tên ngu xuẩn kia đến trêu đùa, cái này Kiêu Hoành Yến tựa hồ không có quá lớn ý tứ. Nói chuyện chính là Bá Sư Tông Bá Phượng, trong con mắt của nàng lấp lóe tinh quang. Đoạn thời gian trước từ Dương Vị Nhiễm nơi đó làm tới đại phản bàn nhược tháp, trong nội tâm nàng rất mừng thầm. Bây giờ Dương Vị Nhiễm đã thoát ly Tam Dương Cương Triều, nàng sẽ tìm thời cơ thích hợp đem trên người đối phương bảo vật đều cho đem tới tay. Ai cũng đừng nghĩ ngăn lại con đường của nàng. Hàn Tâm Đường một bộ thanh sam, mang theo mảng che mặt ngồi tại đạo bồ bên trên, ánh mắt thanh lãnh. Nàng đến là nghĩ trêu cợt Dương Vị Nhiễm. Đã tên ngu xuẩn kia đã thoát ly Tam Dương Cương Triều, chắc chắn sẽ không lại đến tham gia Kiêu Hoành Yến. Loại này yến hội không thú vị đến cực điểm. Nhưng nàng nghe nói lần này yến hội không giống nhau lắm, dứt khoát liền lưu thêm một lát. Mau nhìn, Bách Lý Hoang đến. Bỗng nhiên bên ngoài truyền ra thanh âm huyên náo, tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến ngoài cửa. Chỉ gặp một người mặc nhuyễn giáp thiếu niên dậm chân mà đến. Khí tức của hắn thâm tàng bất lộ, trong lúc giơ tay nhấc chân cho người ta một loại rất không hiểu uy áp, phảng phất có thể đem bầu trời cho xé rách. Toàn bộ tinh hà đều tại theo bước tiến của hắn rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.